Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, chương 22. Mộ sắc thần tinh, học sinh trong phòng học, vẻ mặt kinh hoàng nhìn ngoài cửa sổ liêm đao bỏ cánh cứng. Lớn như vậy hình thể cùng trước người một đôi, liêm đao. Bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi đồ chơi kia trình độ sắc bén. Ít nhất phải phân cách bọn họ, đoán chừng là chuyện dễ dàng. Lý Giai Ngọc đang ở thu thập dính đầy nữ học sinh nước tiểu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chuẩn bị dùng những đồ chơi này hấp dẫn liêm đao bỏ cánh cứng chú ý của Lực. Mà hắn cũng làm được rồi buông tay đánh một trận chuẩn bị. Đời trước là hắc ám triệu hoán sư hắn, rất ít gần người chiến đấu, cho dù cầm trong tay sắc bén búa. Lý Giai Ngọc vẫn là không có đầy đủ lòng tin, nhưng một trận chiến này tuyệt đối không thể tránh cho. Thắng sẽ trở thành hắn đời này quật khởi bước đầu tiên. Thua, người nơi này tất cả đều sẽ vì hắn chôn cùng. Mười mấy con liêm đao bỏ cánh cứng hoàn toàn có thể đem bọn họ toàn bộ phân thây. Con thứ nhất liêm đao bỏ cánh cứng đỏ thắm mắt kép. Đã khóa được nơi đây. Mở cánh liền hướng về phía lầu 6 thủy tinh phát động công kích. Nhưng có phát đạn nhanh hơn nó. Mộ sắc thần tinh lên ma pháp khác, dành cho viên đạn tiến hành rồi hơi yếu. Cộng, phụ ma pháp, mà viên đạn, trên đó thuộc tính là phá giáp. Oanh, thử ào ào lạp, mặc dù so sánh lại chi luân hồi điểm trực tiếp đổi đạn phá giáp uy lực phải kém rất nhiều. Lần. Nhưng đồ chơi này không lấy tiền a, đều là Kurumi từ Tokisaki trong tập đoàn mò được, còn như trên thân thương ma pháp khác, vậy càng là không ngại, nó sẽ tự động hấp thu tự do ở trong thiên địa năng lượng đến bổ sung tự thân. Mặt hắc vị diện địa cầu tự do năng lượng, vừa mới bắt đầu hoạt dược, nhưng đối với bây giờ Kurumi mà nói, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Lầu 6 người bên trong nhóm thấy được cảnh tượng khó tin. Đầu kia liêm đao bỏ cánh cứng trực tiếp bị đạn từ trung gian xuyên phá thân thể. Để lại một cái to lớn hố. Màu xanh biếc trùng huyết mới vừa phun tung tóe đến thủy tinh trên. Bàn máy tính ghế lớn nhỏ trùng thi. Cũng bởi vì thế năng. Do đó bị mang vào bên trong phòng học. Viên kia xấu xí đầu người trực tiếp bị đánh nát nửa. Ngay cả căng thẳng thân thể, chuẩn bị xong công kích Lý Giai Ngọc cũng ngẩn người tại đó. Mạnh mẽ như vậy lực xuyên thấu, còn có tạo thành thương tổn, coi như là côn trùng ngoan cường sinh mệnh lực, đã ở trong khoảnh khắc hao hết. Bất quá, là ai ra tay, trong quân đội súng ngắm hắn cũng đã gặp không ít, thậm chí tự mình thưởng thức qua, nhưng lớn như vậy uy lực. Tuyệt đối không phải bây giờ nhân loại có thể chế tạo ra. Lẽ nào, truyền thừa hiện tại cũng đã bắt đầu rồi không? Trong đầu suy tư chợt lóe lên, dù sao cũng là thân kinh bách chiến hắc ám triệu hoán sư. Hắn cần cái này côn trùng thi thể, triệu hồi ra thế giới khác sinh vật, trở thành mình đạo thứ nhất bảo hộ phù. Lý Giai Ngọc muốn tới tiểu đao. Đang ở cả đám ánh mắt khó hiểu trùng đặt cổ tay lấy máu. Nhưng tình huống không đợi người. Bên ngoài có đầu hình thể so với bình thường liêm đao bỏ cánh cứng hơi lớn hơn một ít. Nhưng toàn thân màu đỏ. Đó là liêm đao vua bỏ cánh cứng. Kurumi ở thư kích trong kính tân tân hữu vị nhìn cả đám biểu diễn. Ngón tay thường thường khoát lên trên cò súng. Nhưng vẫn không có về phía sau bóp. Lý Giai Ngọc nhưng là khâm định nhân vật chính, coi như trọng yếu phối hợp diễn chết, hắn đều sẽ không chết. Không đúng, coi như hắn đã chết, chỉ sợ cũng phải lần nữa sống lại, còn như làm sao sống lại, vậy cũng không biết được. Hắn đời này trong cơ thể, không phải tồn tại quang minh nữ thần thần cách sao? Được rồi, chủ yếu là hiện tại bóp cò. Viên đạn có cực đại khả năng ở đục lỗ liêm đao bỏ cánh cứng đồng thời. Nhân tiện liền đem bên trong phòng học học sinh giết chết. Tuy là uy lực lớn giảm, nhưng trong đó kinh khủng lực xuyên thấu cũng không phải một người bình thường có thể chịu nổi. Nếu như ở không nghĩ qua là bắn tới đầu người bên trong, khả năng này sẽ như tay qua, phanh một tiếng bị tạc nát bấy. Bên trong màu đỏ, dưa hấu, cát tiên nơi nào đều là. Cho nên không phải Kurumi không giúp bọn họ, ai bảo bọn họ đứng như thế tán, hầu như mỗi cái vị trí đều có một hai người. Huống hồ liêm đao bọ cánh cứng hình thể to lớn, không nghĩ qua là nếu như đem này một đôi liêm đao bay loạn đi ra ngoài, cắm vào chớ nên cắm đồ đạc. Sao oán Kurumi sao? Nhìn Lý Giai Ngọc ở trước người khác lấy quỷ dị văn lộ, như là đang kêu gọi thế giới khác giống, Kurumi quan sát rất tỉ mỉ. Từ trên lý thuyết mà nói, nàng cũng là đến từ thế giới khác sinh mạng thể. Chỉ cần tại chính mình trên người lưu lại tinh thần ấn ký, có thể rất dễ dàng đem nàng từ chỗ khác vị diện kéo đến Lý Giai Ngọc trước mặt. Nếu như chủ thần không phải ngăn cản, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, đều phải nếm thử không phải sao? Chí ít tăng chút có khả năng. Người tổng yếu có mơ ước, coi như hàm ngư phiên thân vẫn là cá mặn, nhưng nó vẫn là lật người chứng minh rồi chính mình. Mộ sắc thần tinh trọng lượng cùng sức giật, tuy là đều bị tận lực áp nhẹ, nhưng người thường sợ rằng ngay cả nâng lên tới khí lực cũng không có. Ở Kurumi trong tay, cũng có thể cảm giác được vẻ này phân lượng. Có thể tưởng tượng được, cái chuôi này cường hãn ma pháp thương giới rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Ở chủ thần không gian liền các loại nghe nói cây súng này hãm hại so với trình độ. Nhưng bây giờ Kurumi Vivi đặt ở trên đó, xúc cảm lạnh như băng lại để cho nàng dâng lên một tia cũng không tệ ý tưởng. Đầu thương xuống phía dưới áp đi, không ở đi quan tâm Lý Giai Ngọc phòng học. Na mười mấy con liêm đao bọ cánh cứng bắt đầu ở trong tầng lầu tàn phá. Huyết nhục cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt phi khắp nơi đều là. Có côn trùng liền bắt đầu ngay tại chỗ hưởng dụng đứng lên. Tuy là hơi có chút chỉ số IQ, nhưng cấp một thực lực còn chưa đủ để lấy khiến chúng nó vậy cũng thương tế bào não lần nữa phát dục. Cho nên mới cho học sinh trong phòng học nhóm cung cấp giết ngược cơ hội. Thư kích trong kính thập tự tinh chuẩn đã khóa được một đầu hồng đính giáp trùng. Phảng phất là cảm thấy nguy hiểm, chán ghét thân thể có chút bối rối chạy khắp nơi. Tiếng thương vang lên lần nữa. Lần này Kurumi cũng không có tuyển trạch tái tạo lại thân tiến hành đả kích. Tây Ban Nha đầu nghiêu lớn nhỏ hồng đính giáp trùng bắn trúng thân thể, có thể sẽ không lập tức tử vong. Nếu như bị bên cạnh đồng bạn không nghĩ qua là giải quyết, vậy còn có tính không đánh chết đếm. Cho nên nó na đầu lâu dữ tợn, liền trở thành Kurumi mục tiêu tốt nhất. Phá giáp đặc tính viên đạn trong nháy mắt liền đem đầu kia côn trùng đầu oanh nát bấy. Ở tại một cái cạnh trên người đồng bạn, ngây ra một lúc, nó cắn lấy trong miệng thịt đều rớt xuống. Mới vừa phản ứng kịp, liền thật nhanh hướng bên trong phòng leo đi. Sau đó viên kia đầu lớn đã bị đánh thành cặn bã. Còn như vậy có thể hay không rất lãng phí. Kurumi cũng không muốn ăn đồ chơi kia đầu óc. Cho dù thật sự có nguyên lấy trong ăn ngon như vậy, có thể đề cao thân thể kháng tính gì gì đó, nàng kia cũng không ăn. Ngẫm lại liền ác tâm. Nàng nhưng là có bao nhiêu phần kia mà. Đại trù làm mỹ thực. Tại không gian trong túi đeo lưng thời gian nhưng là hoàn toàn tạm ngừng. Lấy ra không phải như cũ thơm ngào ngạt. Đến lúc đó cứ nhìn Lý Giai Ngọc bọn họ ăn này bá. Chính mình tại một bên ăn này thịt cá. Trở lại điểm rượu đỏ. Nếu như bọn họ quỳ cầu lời của ta, ngẫm lại đều làm nàng kích động không thôi. Điều này thật sự là quá tuyệt vời. Ác thú vị bị kích thích ra Kurumi tựa hồ thức tỉnh rồi cái gì không phải thuộc tính. Nhưng cái này côn trùng hay là muốn giết. Tiếp tục đối với chuẩn lầu 6, Lý Giai Ngọc tình huống bề ngoài như có chút không ổn. Xác định rõ phương vị, tận lực sẽ không đả thương đến Lý Giai Ngọc. Nhưng cái góc độ này, đầu kia liêm đao vua bỏ cánh cứng tựa hồ cũng chết không được a. Lúc này Lý Giai Ngọc dưới chân của triệu hoán trận pháp vừa mới lấy ra quang mang, mà liêm đao vua bỏ cánh cứng cũng nhanh chỗ sùng yếu đến trước người. Đã tới không kịp, phanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.